Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta cũng nhất định biết. Tôi khó xử dừng bước. Lưu Dực Diễm nhìn tôi, biểu tình khó chịu. Lúc thấy tôi vừa xuống sân bay đã muốn buông tay. Anh chính là như vậy. Mặt không chút thay đổi, lại khiến người ta cảm nhận được rõ sự tức giận của anh. Tức giận, tôi đã làm sai sao? Tôi còn không phải muốn ngăn cản mấy người không hiểu chuyện đó ác ý, đã thích anh sao? Tính toán quá nhiều, không thể, không cẩn thận. Người đàn ông kia nhìn thấy chúng tôi đi tới gần, vội mở cửa xe, khóe mắt lơ đãng liếc tôi một cái, mím môi. Động tác rất nhỏ này không tránh được ánh mắt của tôi. Biết rõ tổng tài đã có vị hôn thê, mà bây giờ lại quang minh chính đại nắm tay một người phụ nữ khác như vậy. Có thể nói anh không coi ai ra gì, hay là lo lắng không chu toàn. Lưu Dực Diễm đương nhiên sẽ không thể không biết địa vị của anh trong thành phố này. Nhưng tại sao anh còn muốn làm như vậy? Chỉ sợ chỉ có anh biết. Quả thực ngày hôm đó, sau khi tôi nói với anh những lời kia, tôi cảm thấy Dực Diễm đang tính toán điều gì đó. Anh không nói, ai cũng không có cách biết được. Ngồi trên xe đường, Dực Diễm mới chịu buông ra. Lòng bàn tay bởi vì anh gắt gao nắm mà có chút mồ hôi. Tôi nắm chặt tay anh, nhìn cảnh vật bên ngoài càng ngày càng quen thuộc. Đây là đường về nhà. Anh không trở về công ty sao? Mọi nhân viên ở công ty đều đợi đón anh. Dực Diễm, bây giờ anh không về công ty một chút sao? Hơn một tuần, công ty lớn như vậy, công việc sợ đã chậm chất như núi. Lúc tôi nói những lời này, người đàn ông kia xuyên qua kính chiếu hậu nhìn tôi một cái, ánh mắt quái dị, làm như lơ đãng, như tay cầm vô lăng lại siết chặt. Anh không cần phiền toái như vậy, anh muốn nghỉ ngơi một chút. Được Dực Diễm cởi bỏ cúc áo ở cổ tay, thản nhiên nói, đầu tựa vào lưng ghế, tay phải ôm chầm lấy tôi, ngắm mắt dưỡng thần. Trong xe là một đường chạy thẳng yên tĩnh đến quỷ dị, mà người đàn ông kia vẫn còn nhìn tôi. Thấy tôi nhìn lại, ánh mắt lập tức bối rối trốn tránh, chột dạ quay đi. Không phải người do Dực Diễm gọi tôi sao? Tại sao đột nhiên cảm thấy anh ta là lạ? Xe chậm rãi chạy, rốt cuộc cũng tới nơi. Đường tổng đã đến nơi rồi. Người đàn ông vừa dừng xe lại, lập tức báo cáo với Đường Dực Diễm. Anh về công ty trước đi. Đường Dực Diễm mở mắt ra thản nhiên nói, kéo tôi. Đi thôi, Duyệt Duyệt, về đến nhà rồi. Về nhà, không rõ tại sao tôi lại cảm thấy Đường Dực Diễm nghe là cố ý nói như vậy. Cố ý để người đàn ông kia nghe thấy. Và sau khi anh ta nghe được lời nói của Đường Dực Diễm, sau mặt chợt biến đổi, ánh mắt mất tự nhiên lóe ra. Chẳng lẽ là không phải anh sắp xếp anh ta tới đón chúng ta sao? Đi đến hành lang, tôi nghĩ không được tò mò hỏi. Có vấn đề gì sao? Đường Dực Diễm lãnh đạm lấy chìa khóa mở cửa. Đương nhiên là có vấn đề, nếu không phải anh, chỉ sợ cũng chỉ có một người quan tâm đến hành tung của chúng tôi như vậy. Có lẽ là vị hôn thê của anh, Phác Mỹ Thiện. Vị hôn phu mất tích một tuần liền, cùng người phụ nữ khác vui vẻ đi du lịch. Cô ấy khẳng định là đã biết. Mà nếu cô ấy phái người đón chúng tôi, như vậy là phản ứng của cô ấy, hoặc là cảnh cáo. Đi vào trong phòng, tôi vẫn không ngừng lo lắng. Nếu phán đoán của tôi không sai, vậy thì Đường Dực Diễm không có lý do không biết anh lại suy tính cái gì đây. Mệt không? Đường Dực Diễm kéo tay tôi ngồi vào ghế sofa. Chân có đau lắm không? Tôi lắc đầu. Bây giờ điều quan trọng nhất không phải là cái này, mà là... Dực Diễm, thật ra em không thấy mệt sao? Đường Dực Diễm ngắt lời tôi, đột nhiên duỗi người sang một chút, chân nhẹ nhàng nhấc lên, thân mình cúi xuống, đầu lập tức cố lên đùi tôi, mặt hướng vào bụng của tôi. Anh sợ một chút, thân mình không có việc gì chứ? Tôi lắc đầu, cơ thể cũng ngả lưng về phía mềm mại, thả lỏng người, quên đi mọi thứ. Nếu như cái gì anh cũng không muốn nói, vậy thì chỉ cần tin tưởng anh là tốt rồi. Tay tôi nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc đen nhánh của anh, lại phát hiện rõ ràng. Dực Diễm, anh có tóc bạc rồi này. Vậy sao? Đợt Dực Diễm đang gối trên chân tôi, khẽ nhích đầu một chút, điều chỉnh lại tư thế. Anh già đi rồi. Già, anh mới có 24 tuổi, còn chưa tới thời kỳ hoàng kim của người đàn ông đâu. Vậy mà đã nói là già. Có điều, tin rằng chỉ mới 24 tuổi đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Hay là mệt nhọc đi, bởi vì phải đối mặt với quá nhiều khó khăn. Dực Diễm, vất vả lắm phải không? Nhiều trọng trách đặt trên vai anh như vậy. Dực Diễm, để em nhổ giúp anh. Không được. Đợt Dực Diễm ngừng đầu bắt lấy tay tôi. Có tóc bạc thì mới có thể bạch đầu dài lão. Sao? Tôi buồn cười nhìn anh. Đây là kiểu suy luận gì vậy? Anh có vẻ rất tin tưởng vào điều đó. Có điều bạch đầu dài lão, tôi với Đường Dực Diễm sao? Tôi ngẩn ra một lát, trong lòng dâng lên một trận lo lắng, buông lỏng tay. Không nhổ sợi tóc bạc kia nữa, khẽ mím môi. Đường Dực Diễm bỗng đưa tới gần bụng của tôi một chút, thân mình nhẹ nhàng run lên. Duyệt duyệt, anh cảm giác được cục cưng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net